Vu Thần Kỳ, chương 86, Thối Thể, góc truyện audio.com. Man Man vươn ngón tay nhỏ dính chút địa mạch nguyên nhũ, đặt ở trên đầu lưỡi nếm hương vị, sau đó co mày nhổ ra mấy ngụm nước bọt. Không hữu dụng như ngươi nói đâu, lão Diễm. Hứng thú của Man Man đối với địa mạch nguyên nhũ lập tức tiêu tán, nhảy nhót về phía một ngọn núi đá quý cao mười mấy trượng xa xa, đó là núi nhỏ các loại đá quý to nhỏ lấy hàng vạn để tính chồng chất lên, châu quang bảo khí hầu như có thể chọc mù mắt người ta. Đối với tiểu chủ nhân tự nhiên là vô dụng, nhưng đối với người khác đây chính là bảo bối. Huỳnh Diễm vội vàng từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc to bằng nắm tay, tùy tay đem bình ngọc ném vào trong cái ao địa mạch nguyên nhũ hội tụ mà thành. Bình ngọc vù, một cái biến thành kích cỡ đầu người, miệng bình trào ra một khí xoáy tụ chảy xiết, một dòng địa mạch nguyên nhũ to bằng ngón cái từ từ bay lên, chậm rãi rót vào trong bình ngọc. Huỳnh Diễm khống chế bình ngọc, sắc mặt chợt hơi đổi, da mặt trắng nõn bởi vì dùng sức quá mạnh chợt biến thành màu đỏ rực. Tiếng ong ong không dứt bên tai, địa mạch nguyên nhũ không ngừng rót vào bình ngọc kịch liệt chấn động. Bề mặt dịch trong ao thong thả hạ xuống, một tấc, ba tấc, bảy tấc, một thước, ba thước, bảy thước. Dần dần lúc mặt dịch giảm một trượng sáu thước, trong địa mạch nguyên nhũ, mấy trăm khối kết tinh màu vàng to bằng đầu người lộ ra. Những kết tinh này toàn thân long lanh bán trong suốt, từng luồng thổ khí to bằng ngón cái mắt thường có thể thấy được, giống như linh xà ra ra vào vào ở trên tinh thể, ngẫu nhiên trong kết tinh hào quang chợt lóe, liền có mảng lớn phù văn dày nặng phong cách cổ xưa lóe lên. Huỳnh Diễm mặt mang nét mừng như điên vung tay lên, bình ngọc dừng hấp thu địa mạch nguyên nhũ, mà phóng ra mấy chục khí xoáy tụ, bắt đầu hấp thu những kết tinh này. Kết tinh to bằng đầu người rõ ràng dị thường nặng, hai tay Huỳnh Diễm chỉ bình ngọc, giữa ngón tay ánh lửa bắn ra bốn phía, dùng hết sức bố mẹ, những kết tinh này mới chậm rãi bay lên, mang theo tiếng gầm rú trầm thấp chậm rãi bay về phía miệng bình ngọc nhỏ hẹp. Cơ Hạo, các ngươi hầu hạ tiểu chủ nhân có công, những địa mạch nguyên nhũ này, các ngươi nhanh hấp thu đi. Địa mạch nguyên nhũ chính là đại địa tinh hoa ngưng tụ thành, có thể hơi tăng lên một chút lực lượng của các ngươi, tăng lên thật lớn cường độ cùng phòng ngự của thân thể các ngươi, càng có thể rèn luyện kinh lạc vu huyệt, đối với các ngươi về sau có lợi ích cực lớn. Huỳnh Diễm vừa cực lực thu những kết tinh này, vừa chỉ vào địa mạch nguyên nhũ lưu lại trong cái ao đại khái phạm vi 5-6 trượng, sâu hơn một thước, thản nhiên nói. Lúc hấp thu nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối đừng hấp thu địa mạch nguyên nhũ vượt qua cực hạn thân thể cất chứa, nếu không thân thể các ngươi sẽ biến thành tảng đá, vậy thì phiền to. Cơ Hạo và mười mấy hộ vệ nhìn nhau một cái, vội vàng nhảy vào cái ao. Những hộ vệ kia còn có chút cẩn thận câu nệ, ở trước mặt Man Man và Huỳnh Diễm không dám thất lễ, chỉ ngồi ở trong địa mạch nguyên nhũ cẩn thận lấy bí pháp hấp thu. Nhưng Cơ Hạo không quản được nhiều như vậy, hắn dứt khoát cởi quần áo trên người, chỉ để lại một cái khố gia thú chế thành, dứt khoát lưu loát nằm dưới đất, đem toàn bộ thân thể đều đắm chìm ở trong địa mạch nguyên nhũ. Bổ Thiên Bất Lậu quyết phát động, lỗ chân lông toàn thân Cơ Hạo đồng thời mở rộng, vô số lốc xoáy. Góc truyện audio.com, nhỏ bé bắt đầu phun ra nuốt vào địa mạch nguyên nhũ. Địa mạch nguyên nhũ, đại địa tinh hoa chịu thiên địa lực rèn luyện, trải qua 5 tháng dài lâu lắng đọng lại, ở trong địa huyệt bảo quật tàng phong tụ khí, giống như ủ rượu trải qua ít nhất vạn năm ủ trở lên, lúc này mới có thể dần dần thành hình. Đại địa lực dày nặng mà tưới nhuần, có thể xưng là mẹ của vạn vật. Địa mạch nguyên nhũ là tinh hoa của đại địa lực, càng có kỳ hiệu cố bản bồi nguyên, tăng cường thiên chất thân thể. Chiến sĩ Nam Hoang, nếu là có cơ duyên này dùng địa mạch nguyên nhũ rèn luyện thân thể, nói chung thực lực của bọn họ đều sẽ vượt xa cùng giai, sức một người đủ để đối kháng 3 năm chiến sĩ khác, điều kiện hoàn toàn giống nhau. Một giọt địa mạch nguyên nhũ bị hấp thu vào thân thể, nhanh chóng hóa thành các tia khí vàng bị ngọn lửa 5 màu trong bụng nuốt vào, sau đó mảng lớn luồng sáng 5 màu so với ngày thường dày nặng hơn rất nhiều trào ra, nhanh chóng dung nhập toàn thân Cơ Hạo. Cơ Hạo có một loại cảm giác kỳ dị, đó là vốn trong thân thể hắn tựa như có rất nhiều khe hở, nhưng hiện tại một loại tài liệu dày nặng đang lấp vào khe hở này, thân thể của mình cũng không trở nên nặng nề, nhưng ở trên chất lại trở nên dày nặng kiên cố hơn rất nhiều. Một hít một thở, trong mỗi một lần hít thở đều có lượng lớn địa mạch nguyên nhũ tan vào thân thể. Địa mạch nguyên nhũ chính là đại địa tinh hoa ngưng tụ thành, mỗi một giọt đều trầm trọng dị thường, cho nên bằng vào thực lực của Huỳnh Diễm thu một ao địa mạch nguyên nhũ này cũng tỏ ra khó khăn quẫn bách như thế. Người thường cho dù là hấp thu một giọt địa mạch nguyên nhũ cũng phải hao phí lượng lớn tinh huyết không ngừng mài tan rã, mới có thể đem tinh túy hữu ích đối với cơ thể người trong đó luyện hóa đi các nơi của thân thể, do đó thay đổi cơ năng thân thể, tăng lên thiên chất thân thể. Nhưng Cơ Hạo có bổ thiên bất lậu quyết thần thông nghịch thiên này, ngọn lửa năm màu thần kỳ chỉ cuốn một cái, lực lượng tiêu cực trong địa mạch nguyên nhũ có thể làm cơ thể người dần dần nham thạch hóa, tinh thể hóa, bị ngọn lửa năm màu hoàn toàn tiêu diệt, chỉ còn lại có thành phần tinh túy nhất hữu ích đối với cơ thể người. Cơ nhục trên người Cơ Hạo rất cân xứng, dao động phập phồng tựa như hải dương yên tĩnh. Khí tức của hắn dần dần trở nên dày nặng thâm thúy, từ làn da đến máu thịt, từ kinh lạc đến nội tạng, từ cốt cách đến cốt tủy, thậm chí não hải, thần kinh khó rèn luyện nhất cũng bị ánh sáng năm màu biến thành dinh dính dày nặng, cấp tốc cường hóa tăng lên. Các hộ vệ khác của Man Man, cho dù là mấy gã đại vô kia, mỗi lần đều rất cẩn thận hấp thu vài giọt địa mạch nguyên nhũ tiến vào trong cơ thể, sau đó không ngừng dùng tinh huyết bản thân đi mài mòn rèn luyện, đem sau khi luyện hóa đều phân tán đi toàn thân. Các hộ vệ tiểu vô cảnh cần hao phí ước chừng thời gian 6 canh giờ, cũng chính là nửa ngày, mới có thể miễn cưỡng luyện hóa một giọt địa mạch nguyên nhũ. Các đại vô kia tinh huyết bọn họ mênh mông như rồng, như biển, nhưng bọn họ cũng cần thời gian một nhịp thở mới có thể luyện hóa một giọt. Mà Cơ Hạo vận chuyển bổ thiên bất lậu quyết, trong một nhịp thở ít nhất là trên 100 giọt địa mạch nguyên nhũ bị luyện hóa, tốc độ luyện hóa của hắn, vậy mà lại vượt lên các đại vô kia trên 100 lần. Trong địa mạch nguyên nhũ luyện hóa tuyệt. Gocchuyenaudio.com, đại bộ phận đều thành chất dinh dưỡng ngọn lửa năm màu tầm bổ bản thân, ngọn lửa vốn ảm đạm trở nên càng thêm sáng ngời, thể tích cũng to lên một vòng, theo địa mạch nguyên nhũ không ngừng ùa vào, sức luyện hóa của ngọn lửa năm màu cũng không ngừng tăng lên. Địa mạch nguyên nhũ cũng không thể nhanh chóng gia tăng lực lượng thân thể, nó chỉ là đang cải thiện thiên chất thân thể Cơ Hạo. Cơ Hạo dùng thần niệm lực bao phủ toàn thân, hắn rõ ràng nhận thấy được mình luyện hóa mỗi một giọt địa mạch nguyên nhũ, lực lượng thân thể mình chỉ tăng lên bé nhỏ không đáng kể mấy chục thạch, nhưng cường độ cùng lực phòng ngự của thân thể mình thì tăng lên một đoạn rất lớn. Đối với Cơ Hạo tiểu vô cảnh mà nói, hiệu lực của địa mạch nguyên nhũ loại thiên địa kỳ chân này thật sự là quá cường đại. Nhất là cường độ kinh lạc cùng vu huyệt trong cơ thể hắn càng tăng vọt lên gấp bội, kinh lạc trở nên càng thêm mềm dẻo rộng rãi, vu huyệt trở nên càng thêm dày nặng rộng lớn. Vô lực kinh lạc Cơ Hạo nháy mắt có thể cất chứa cũng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn không ngừng tăng lên. Mỗi một giọt địa mạch nguyên nhũ dung nhập đều tương đương với lợi ích do Cơ Hạo cắn nuốt một con hung thú tiểu vô cảnh cao giai mang đến. Tuy Huỳnh Diễm đã thu đi tuyệt đại bộ phận địa mạch nguyên nhũ, nhưng địa mạch nguyên nhũ còn lại trong ao đâu chỉ 100 vạn giọt. Không cần nói một mình Cơ Hạo, dù 10 gã 100 gã Cơ Hạo cũng đủ hắn sử dụng. Cơ Hạo đem đầu gối lên trên một khối kết tinh màu vàng, bổ thiên bất lậu quyết không ngừng vận chuyển, hậu thổ chi lực dư thừa trong khối kết tinh này cũng thong thả xông vào thân thể Cơ Hạo. Thân thể không ngừng cường tráng, chiều cao của Cơ Hạo thong thả tăng trưởng khoảng 2 tấc, thân hình cũng trở nên hùng tráng cường kiện thêm vài phần. Cách chương.